Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 44, quên kiếm. Một vạn người tu luyện thấm tâm kiếm điển, liền sẽ có một vạn loại khác biệt thấm tâm kiếm điển công pháp. Mà lại chỉ cần có thể tu luyện tới cuối cùng, cũng sẽ là thuộc về chính hắn mạnh nhất kiếm đạo. Thấm tâm kiếm điển là từ xưa đến nay mạnh nhất kiếm thuật. Không có cái thứ hai. Huyền ông không chút nào keo kiệt ca ngợi lấy. Thấm tâm kiếm điển nghiêu bức như vậy. Lần này thật lừa đại phát rồi. Tần Phong kích động xoa xoa tay. Không kịp chờ đợi muốn thử xem. Huyền ông lại nói. Tiểu chủ, tiếp xuống 60 năm. Không sai biệt lắm đủ ngươi quên tất cả kiếm thuật rồi. Về phần bước thứ ba, sáng tạo kiếm. Đó là một cái ngộ hiểu quá trình. Đốn ngộ loại này đông tây cường cầu không được. Khả năng ngươi quên kiếm kết thúc, lập tức liền có thể sáng chế thuộc về ngươi chính mình kiếm thuật. Cũng có thể là ngươi 10 năm 20 năm, thậm chí càng lâu mới có thể sáng chế. Cái này ai cũng không nói chắc được. Ta biết rõ rồi. Tần Phong gật đầu. Hắn đi đến trên bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống, tâm thần hoàn toàn thu nạp, một đạo ánh vàng từ trên bồ đoàn chảy ra, cuối cùng chảy đến Tần Phong thể nội. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, toàn bộ thấm tâm thần điện yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chỉ có kiếm đạo đang lóe lên tia sáng, không ngừng phân tán bốn phía, kiếm thuật, quả nhiên đang dần dần quên. Tần Phong mở ra mắt, trước đó lĩnh ngộ kiếm thuật ở từng tia biến mất. Hắn cố gắng nghĩ muốn nhớ tới, lại không cách nào tìm về điểm này chi nhớ. Đây mới thực là sói mòn rồi. Tiếp tục, Tần Phong nhắm lại mắt, tiếp tục tham ngộ, kiếm thuật tổn thất liền tổn thất rồi. Vì rồi mạnh nhất thấm tâm kiếm điển, hết thảy đều đáng giá. Cái khác kiếm thuật sói mòn, vậy đại biểu Tần Phong ở thuộc về mình kiếm đạo trên đi càng ngày càng sâu. Theo lấy tu luyện xâm nhập, Tần Phong vậy phát hiện rồi. Cái này bước thứ hai, quên kiếm, cũng không phải là một cái đơn giản quên quá trình. Quên mất chỉ là kiếm thuật chiêu thức, mà tất cả kiếm ý đều sẽ bị lưu lại. Điểm này kiếm ý cuối cùng đều sẽ hóa thành đối kiếm đạo lý giải, tiến vào trong đầu của hắn. Cuối cùng hình thành một cái siêu việt bất luận cái gì kiếm thuật kiếm đạo hệ thống. Trước đó khống chế kiếm thuật càng nhiều, có thể lưu lại kiếm ý cũng càng nhiều. Cuối cùng hình thành hệ thống cũng liền càng hoàn thiện. Khó trách Huyền ông lại nhiều lần cường điệu, nhất định phải lưu lại đầy đủ thời gian ở chỗ này, quên kiếm. Bởi vì loại này, quên, cũng là cơ duyên lớn. Ở bên ngoài đơn giản cưỡng ép quên căn bản không được. Bởi vì nào sẽ liền kiếm ý cùng một chỗ quên mất. Tương đương không có học. Thời gian trôi qua, rốt cục, ngay cả quen thuộc nhất hỏa liệt kiếm thuật vậy quên rồi. Hết rồi, tu luyện tới cuối cùng, cảm ứng được chính mình hỏa liệt kiếm thuật đã không còn hoàn chỉnh. Tần Phong hơi dừng lại, nhưng là ngay sau đó, hắn lại tiếp tục bình tĩnh lĩnh hội đi xuống. Không có người biết rõ thâm tâm giới lai lịch. Huyền ông, thậm chí Huyền ông chủ nhân cũng không biết rõ. Thế gian này vốn là có vô số bí ẩn. Không có khả năng mỗi một kiện đều bị người để lộ. Nhưng thâm tâm giới bất phàm, đủ để cho người đối lai lịch của hắn sinh ra vô hạn mơ màng. Tần Phong kiếm đạo hệ thống đang không ngừng hoàn thiện. Hắn đối kiếm đạo lý giải, sớm đã đạt tới rồi đại sư cấp độ, siêu việt ngũ hành tông, kiếm các chờ cái gọi là nhân loại cường giả. Hô, Tần Phong mở ra con mắt, từ bộ đoàn bên trên đứng lên. Bước thứ hai, quên kiếm, kết thúc. Chân chính tất cả kiếm thuật đều quên rồi. Hiện tại hắn liền một bộ kiếm thuật cũng sẽ không. Thế nhưng là cả người hắn nhìn tựa như một thanh kiếm. Một thanh có thể công có thể thủ, có thể nhu có thể cương, bao hàm toàn diện, hoàn mỹ vô khuyết thần kiếm. Ra, Tần Phong tay khẽ vẫy, kiếm gãy bay đến rồi trên tay, hắn bắt đầu múa kiếm. không có sử dụng mảy may linh lực, liền phảng phất người bình thường ở vung vẩy, bổ, đâm, vẩy, gọt, vẻn vẹn chút nhất cơ bản kiếm chiêu. Nhưng tại Tần Phong trong tay lại có một loại nước chảy mây trôi ý cảnh. Đồng thời theo lấy Tần Phong thi triển, ở trên thân kiếm tự nhiên là bắt đầu xuất hiện rồi một tầng hào quang vàng óng. Chói mắt đỏ kim sắc quang mang, khiến kiếm gãy có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Kiếm càng nhanh, sắc bén hơn, không gian đều suy suy xuất hiện vết rách, vẻn vẹn tùy ý thi triển. Liền kiếm chiêu đều không phải là, thế nhưng là uy lực đã vượt xa rồi hỏa liệt kiếm thuật bên trong mạnh nhất hổ viêm kiếm thức rồi. Tần Phong nhếch miệng cười rồi, thấm tâm, hết thảy tu chỉ là kiếm tâm, mỗi người nội tâm thế giới tinh thần cũng khác nhau, tự nhiên kiếm tâm khác biệt, đây mới là thấm tâm kiếm điển. Huyền ông, Tần Phong đột nhiên ngẩng đầu. Tiểu chủ, Huyền Ông lập tức trả lời, ta còn lại bao lâu thời gian? Tiểu chủ, ngài không hổ là chí tôn thiên phú, chỉ dùng rồi không đến 40 năm liền hoàn thành rồi, quên kiếm, tu luyện. Hiện tại còn lại hơn 20 năm thời gian. 20 năm sao? Kia ta liền về tòa thứ 64 bia đá, lại thật tốt nghiên tu một phen. Hắn nói làm liền làm. Quay người liền hướng về đi. Lần này, hắn lại đi cảm ngộ tòa thứ 64 bia đá đã so trước đó dễ chịu nhiều rồi. Mặc dù bị cái kia đáng sợ kiếm ý ép hắn có chút thở không nổi, nhưng ít ra không tiếp tục chảy máu mũi. 3 năm, 5 năm, 10 năm, Tần Phong cắn răng, kiên trì rồi trọn vẹn 15 năm. Đáng tiếc vẫn như cũ không luyện được. Móa! Làm sao như thế khó? Tần Phong sắc mặt khó coi. Cái này thứ 64 nói bia đá quá khó rồi. Không chỉ vô cùng phức tạp huyền ảo, càng là cửa lệch lôi thuộc tính kiếm thuật. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào tìm tới điểm đột phá. 360 tòa bia đá, càng về sau càng khó. 20 vị trí đầu 6 tòa, hắn chỉ dùng nửa năm liền toàn bộ học được, cho dù đến rồi thứ 40 năm tỏa bia đá, cũng chỉ dùng rồi 30 năm thời gian. Thế nhưng là từ tòa thứ 46 bia đá bắt đầu, kiếm thuật càng ngày càng khó rồi. Am hiểu nhất nước, mộc kiếm thuật ít nhất phải nửa năm, lửa, thổ kiếm thuật muốn 2 năm, kim thuộc tính càng dài. Tòa thứ 46 bia đá quang thuộc tính kiếm thuật 7 năm. 53 tòa bia đá phong thuộc tính kiếm thuật 16 năm. 61 tòa bia đá 29 năm. Mà cái này tòa thứ 64 bia đá trước sau 18 năm không có chút nào tiến triển. Tiểu chủ nhân, ngươi tu vi hiện tại có thể luyện thành 63 tòa bia đá đã là kỳ tích rồi. Huyền ông âm thanh đột nhiên vang lên. Hắn lại mở miệng nói, thấm tâm giới chỉ là một cái thế giới tinh thần. Ở chỗ này, ngươi mặc dù sẽ không cảm giác được mỏi mệt, đói khát, lực lượng vậy không bị hạn chế, có thể tùy ý ghi triển. Nhưng tương tự, bởi vì đây chỉ là thế giới tinh thần, cho nên trên thực tế, ngươi tu vi cảnh giới không có nửa điểm tăng lên, ngươi vẫn là linh huyết hậu kỳ mà thôi. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới cùng thực lực, lại thế nào nghiên tu, cũng khó có đột phá rồi. Tốt a, Tần Phong sờ lên cái mũi, hắn không phải là chết đầu óc người, cũng biết rõ cưỡng ép nghiên tu, sẽ chỉ dục tốc bất đạt. Há, đúng rồi tiểu chủ, ngươi muốn nhớ lấy, ở ngươi thực lực tăng nhiều trước đó, không được tùy tiện lần thứ hai tiến thấm tâm giới. Huyền ông đột nhiên nghĩ đến rồi cái gì, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, lại nói, bởi vì thấm tâm giới cũng là có ý thức, ngươi mỗi lần tiến đến, nhất định phải chí ít lĩnh ngộ ra 30 bộ cao thâm kiếm thuật. Nếu không thấm tâm giới sẽ nhận định ngươi kiếm đạo thiên phú bình thường. Căn bản không có tư cách sáng tạo trí cường thấm tâm kiếm điển. Về sau ngươi đem không có cơ hội lại đi vào. năm đó lão chủ nhân từ thấm tâm giới đi ra về sau. Ở bên ngoài trọn vẹn lịch luyện rồi 200 năm, thực lực không biết rõ tăng lên rồi gấp bao nhiêu lần, mới dám lần thứ hai tiến vào thấm tâm giới. Cho nên, hắn có thể ở lần thứ hai tiến đến lúc lĩnh ngộ được rồi thứ 80 tòa bia đá. Móa, Tần Phong giật nảy mình, ở chỗ này tu hành một năm, bên ngoài chỉ là ngủ một ngày. Cái này tu hành tốc độ quá mê người. Hắn thật đúng là nghĩ tới sau khi ra ngoài tìm cơ hội lại đi vào đây. May mắn cái này lão đầu chưa quên nhắc nhở, không phải liền nghỉ cơm rồi. Tốt, a, hẳn là còn lại 5 năm. Kia ta liền thử một chút có thể đi ra hay không, sáng tạo kiếm một bước này. Tần Phong không muốn lãng phí thời gian, đầu óc hắn bên trong có vô số kiếm ý. Điểm này kiếm ý có thể bất cứ lúc nào tổ hợp thành mấy ngàn loại cường đại kiếm chiêu. Nhưng là Tần Phong biết rõ, kia chút đều không phải chân chính thuộc về mình. Hắn cần muốn thật tốt tiềm tu. Thời gian lại một lần nữa vô thanh vô tức trôi qua. Chính làm Tần Phong không ngừng diễn hóa kiếm chiêu, giống như liền muốn sáng chế lúc, đột nhiên không gian xung quanh một hồi biến hóa. A, Tần Phong đứng dậy, toàn thân xương cốt bởi vì dài đến nửa năm không hề động, đột nhiên hoạt động lúc, vang lên rồi gạm ba giòn vang, thậm chí ngay cả trên người hắn, đều bị một tầng thật dày bụi đất bao trùm. Huyền ông, Tần Phong nhìn về phía bên người Huyền ông, tiểu chủ, thời gian đến rồi, thấm tâm giới quy tắc ta cũng không cách nào cải biến. Huyền ông bất đắc dĩ nói rằng, tốt a, Tần Phong trong lòng tiếc nuối, hắn cảm giác liền kém một chút, vẫn luôn là kia từng chút một, là hắn có thể sáng chế thuộc về mình kiếm chiêu, coi như là chế không được đến, loại cảm giác này một mực tiếp tục đến cuối cùng thời gian hao hết. Đáng tiếc, tiểu chủ, sáng tạo kiếm là cần muốn ngộ hiểu, mà nghĩ muốn đốn ngộ, nhất định phải kinh lịch việc lớn lớn không phải, đại hỷ đại bi, cái này cần muốn ở hồng trần bên trong lịch luyện, cho nên thấm tâm giới bên trong chỉ có bước đầu tiên cùng bước thứ hai. Muốn đi bước thứ ba, vẫn là muốn đi ra thế giới tinh thần, đi vào hồng trần bên trong. Ta hiểu, Tần Phong gật rồi đầu một cái, vậy không có cưỡng cầu. Huyền ông khẽ vươn tay, một cái mượt mà tản ra nhu hòa ánh vàng hạt châu xuất hiện. Trước đó tiến vào tiên thánh di tích, chìa khóa cũng là bảo châu bộ dáng. Rất giống, nhưng lại lộ ra không tổng quát lần. Tiểu chủ, đây là lục phạm châu. Có rồi nó, ngươi có thể bất cứ lúc nào tiến vào lục phạm tháp bên trong. Tự nhiên cũng liền đi vào rồi tiên thánh di tích bên trong. Không cần lại chờ mỗi trăm năm một lần chìa khóa. Trên thực tế, lục phạm tháp tầng thứ 6 đã bị ngươi thông qua. Về sau vậy sẽ không bao giờ lại có tiên thánh di tích chìa khóa bay ra. Bất quá, ta đề nghị ngươi tu vi vượt qua linh thần cảnh về sau lại xông 6 tiên thánh di tích khu vực hạch tâm, bởi vì nơi đó chiếm cứ lượng lớn dị thú. Bọn chúng tu vi phần lớn siêu việt rồi linh thần cảnh. Ngươi bây giờ tùy tiện xông vào quá nguy hiểm. Nói như vậy, ta thể nội huyết chú tạm thời vẫn là không cách nào giải trừ đi. Tần Phong nhìn về phía Huyền ông, mắt trợn trắng. Ha ha, Huyền ông gượng cười. Ta cũng không nói lập tức liền có thể giải trừ a. Đợi ngươi thực lực tăng nhiều, có thể xông 6 khu vực hạch tâm lúc, tìm tới rồi chủ nhân nơi ngã xuống. Không chỉ có thể giải trừ huyết chú, còn có thể nhìn thấy thấm tâm giới bản thể, đem thấm tâm giới chân chính cầm tại trong tay, chính thức trở thành thấm tâm giới chủ nhân mới. Xoa, Tần Phong trong lòng có chút ít thất vọng, không nghĩ tới huyết chú vẫn là giải quyết không xong. Thấm tâm giới vậy tạm thời lấy không đến tay. Nhiều nhất chỉ có thể mượn nhờ Huyền ông tiến vào bên trong mà thôi. Huyền ông đột nhiên lại mở miệng nói, tiểu chủ, tương lai ngươi có thực lực tiến vào bên trong di tích bổ. Nhớ kỹ thuận tiện tìm kiếm vô địch ma tộc còn sót lại món kia chí bảo. Nó có thể dẫn tới thượng cổ các thánh điên cuồng chém giết. Càng bị vô địch ma tôn thôi động, dẫn phát vô thượng thiên uy, oanh sát tất cả nhân loại trí cường giả. Chỉ sợ chân quý trình độ không thua gì thấm tâm giới. Vô địch ma tộc sau khi chết, món kia chí bảo vậy thất lạc trước đây thánh di tích khu vực hạch tâm. Không thể không có tìm a. Đồ chơi kia dáng dấp ra sao? Tần Phong không khỏi hỏi một câu. Huyền ông lắc đầu. Ta không biết rõ. Ta chỉ là chủ nhân dị thú. Trừ rồi chủ nhân đồ vật. Cái khác hiểu rõ rất ít. Tốt a, chờ ta có thực lực xông xáo rồi nói sau. Tần Phong lắc lắc đầu. Không suy nghĩ thêm nữa. Không có thực lực. Liền lấy mạng nhỏ đi mạo hiểm. Đây cũng không phải là hắn tính cách. Lúc trước xông xáo tiên thánh di tích bên ngoài bốn phía. Vẫn là hỏa hao kia lão đầu liền hố mang lừa gạt. Buộc lấy hắn đến đây này. Kia ta hiện tại đưa ngươi trở lại phổ thông thế giới. Nên trở về đi rồi. Tần Phong gật đầu. Dù sao có rồi Lục Phạm Châu. Về sau tùy thời có thể lấy tiến đến. Ra ngoài cũng không quan trọng. Tốt, Huyền ông vung lên già nua bàn tay, chấn động gió lốc liền lôi cuốn lấy Tần Phong bay ra Lục Phạm Tháp. Bay ra rồi tiên thánh di tích, mà theo lấy Tần Phong rời đi, tiên thánh di tích ở toàn bộ thế giới hiện thực bên trong vậy dần dần hư ảo. Cho đến cơ hồ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nó tự thành một giới, siêu thoát ngoại vật, chỉ ở mỗi trăm năm mới xuất hiện một lần. Tản mát một chút, chìa khóa, dẫn dụ nhân loại thiên tài thiếu niên đến sông sáo, mà lần này xuất hiện, chỉ sợ cũng là nó ở thế tục bên trong một lần cuối cùng xuất hiện rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN